quyến rũ ông chú tuổi Bam. Chương 101, 101, thấy sắc nảy lòng tham một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhuy rời đi, ký túc xá trống trải, chỉ còn lại một mình Thẩm Lương Hạ. Cô đang muốn ngủ một giấc cho lại sức thì Cố Triều Tịch gọi điện tới. Anh chàng vẫn đang chờ kết quả. Thấy mãi mà không có tin gì của Thẩm Lương Hạ nên đành phải gọi điện. Thật ra Cố Triều Tịch hơi sợ Tiêu Yến Thầm luôn xị mặt. Nên lúc biết bọn họ đang nói chuyện cũng không dám gọi điện thoại làm phiền. Biết mọi chuyện đã được giải quyết. Lương Hạ đã về trường. Cố Triều Tịch thở phào nhẹ nhõm muốn đưa cô đi ăn. Nào ngờ lại bị cô từ chối. Trông cô có vẻ không hào hứng nhiệt tình gì cho lắm. Thẩm Lương Hạ không biết tại sao. Chỉ cảm thấy lúc này không có tinh thần làm bất cứ chuyện gì khác. Trong đầu nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Yến Thầm khi yêu cầu thư ký Sa lái xe đưa mình đi. Lại nghĩ đến những lời mà thư ký Sa nói với mình. Lần đầu tiên Thẩm Lương Hạ nghiêm túc nghĩ về tâm trạng lúc đó của Tiêu Yến Thầm. Là cô quá vô tình. Mặc dù người ta luôn miệng nói được bạn nhờ nên mới làm. Nhưng lại luôn hết lòng giúp đỡ cô. Kết quả cô lại bỏ đi ngay khi sự việc kết thúc. Thẩm Lương Hạ thử đặt mình vào suy nghĩ vào đối phương. Nếu người bị ăn cháo đá bát là mình, có lẽ mình còn giận hơn nhiều. Chưa biết chừng còn nói ra những lời khó nghe. Cô đúng thật là không biết điều. Dù sau này không muốn có bất kỳ quan hệ gì với đối phương nữa thì cũng không nên lạnh lùng như thế. Chỉ nói hai câu cảm ơn là xong việc. Vẫn nên có gì đáp lại thì hơn. Thẩm Lương Hạ nghĩ bụng. Nếu cậu không muốn ra ngoài thì để mình gọi đồ về cho. Cố Triều Tịch không cho cô có cơ hội từ chối. Cậu cũng phải nghĩ đến mình chứ. Tại mình nên cậu mới gặp chuyện. Đâu thế để mình ngồi không được. Có nằm mơ anh chàng cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày Lương Hạ xả thân vì mình. Sau khi lo lắng qua đi, trái tim chàng thanh niên lại có thêm một cảm xúc khác. Lương Hạ không khách sáo với anh chàng. Được, vậy mình chờ. Đồ ăn đến rất nhanh. Cố Triều Tịch biết khẩu vị của Lương Hạ nên gọi toàn món cô thích. Lương Hạ đang định cầm đũa thì cô bạn cùng phòng ra ngoài sống chung với bạn trai đẩy cửa bước vào. Vẻ mặt bực bội khó chịu. Cô nàng chào hỏi Lương Hạ xong thì lên giường nằm. Lương Hạ không nhìn nổi bộ dạng nặng nề u ám của cô nàng nên gọi cô nàng dậy ăn cơm. Cuối cùng đối phương không kháng cự được sự cám dỗ của đồ ăn. Dù tâm trạng không tốt nhưng vẫn bò dậy. Vừa nhìn một bàn thức ăn ngon, cô nàng liền ghen tị. Thảo nào Thị Minh Nghiên luôn trướng mắt cậu. Hoàng tử Thanh Mai Trúc Mã của cô ta suốt ngày chạy theo mông cậu như con chó bắc thế này. Liệu cô ta có chịu được không? Nếu mình mà là cô ta thì đã xé háng cậu nghìn lần rồi. Lương Hạ đang định giải thích đây không phải là đồ Nam Thành mua. Nhưng suy đi tính lại vẫn quyết định thôi. Giải thích hay không cũng đâu có cần thiết. Chỉ tổ mỏi mồm, nhìn thái độ thờ ơ của cô. Bạn cùng phòng chợt nhớ đến chuyện quan trọng. Cậu đừng coi thường. Mình nghe nói hôm qua Thị Minh Nghiên với Nam Thành cãi nhau to. Tình hình khá nghiêm trọng. Sau đó cô ta tuyên bố chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu. Cậu phải cực kỳ đề phòng loại người nhà có quyền có thể như cô ta đấy. Lương Hạ không từ chối ý tốt của cô nàng mà gật đầu. Tỏ ý mình sẽ cẩn thận. Sáng hôm sau cả hai đều không có tiết. Lương Hạ kéo cô bạn cùng phòng đến trung tâm thương mại làm cố vấn cho mình. Vừa ra đến cổng trường thì bắt gặp Thi Hoa Khôi. Không ngoài dự đoán liền nhận được ánh mắt coi thường đến tận trời. Lương Hạ có việc. Không thèm để ý đến cô ta mà chỉ kéo cô bạn cùng phòng rời đi. Khi vào đến trung tâm thương mại, việc chọn thứ gì lại trở thành một bài toán khó. Cô với người ta không quen nên căn bản không biết người ta thích cái gì. Hơn nữa quan trọng nhất là túi tiền của cô không nhiều. Cũng không biết người ta có thèm liếc mắt mấy đồ rẻ tiền có mua không. Cuối cùng hai người chọn được một chiếc thắt L ưng giá hơn 3.000. Lương Hạ xót hết cả ruột. Số tiền này đủ để cô ăn tiêu trong 2 tháng trời. Nếu không phải mấy hôm trước cô vừa kiếm thêm được một khoản ở chỗ Thẩm Nhuy. Khéo mua cái thắt lưng này xong là cô phải tiệt thực mất. Không thể chịu đựng được khi thâm hụt tài chính mà. Mắt cô bạn cùng phòng sáng lên. giơ thắt lưng lên dọa cô. Nói mau, lại cấu kết với ai mà bỏ vốn nhiều như vậy? Đừng nói bậy, đó không phải là người mình dám trêu chọc. Người ta giúp đỡ mình nên mình tỏ lòng cảm ơn thôi. Thắt lưng thì cũng mua rồi, nhưng phải đưa cho người ta kiểu gì lại là cả một vấn đề. Thẩm Lương Hạ chợt nhận ra, dù đã đến núi đó tổng cộng 3 lần nhưng cô vẫn không biết địa chỉ cụ thể là gì. Cô cũng không có số liên lạc của đối phương, càng không có ý định sẽ gặp mặt. Nếu đi hỏi Cố Triều Tịch thì chỉ sợ lại có thêm một người hóng chuyện. Cuối cùng, cô không còn cách nào khác đành lên Baidu tìm tên và địa chỉ công ty của họ. Sau đó cô gửi chuyển phát nhanh đến đó, viết tên người nhận và kẹp tờ giấy viết lời cảm ơn vào trong. Tuy hành động này rất ngốc nghếch, nhưng chỉ cần tống được đồ đi là tâm trạng luôn bất an của cô cũng bình tĩnh trở lại. Buổi trưa Cố Triều Tịch đến tìm cô. Chiều nay cậu của anh chàng về, nói muốn mời nữ hiệp ăn tối để gặp mặt và cảm ơn. Thẩm Lương Hạ không muốn đi. Cô cảm thấy đây chẳng phải chuyện gì to tát, ngược lại còn gây ra rất nhiều phiền phức cho cậu của Cố Triều Tịch và bạn của cậu ấy. Nhưng Cố Triều Tịch lại kiên trì nài nỉ. Anh chàng thầm muốn để người nhà mình có ấn tượng tốt với Lương Hạ. Dù cậu của anh chàng không đáng tin cho lắm, nhưng vì là người thừa kế duy nhất của nhà họ Lương nên lời nói vẫn rất có trọng lượng. Lương Hạ không lay chuyển được anh chàng nên đành đồng ý, hai người hẹn buổi tối gặp. Cố Triều Tịch đã đi xa rồi nhưng lại chạy vòng về. Dặn dò Thẩm Lương Hạ nhớ chú ý cách ăn mặc. Cậu nhớ ăn mặc thùy mị kín đáo một chút. Lương Hạ khó hiểu, cậu mình là một ông già phong kiến cổ hủ. Cậu ấy không nhìn nổi phụ nữ ăn mặc trang điểm lộng lẫy đâu. Thật ra cậu của anh chàng là một chú bướm. Chỉ cần nhìn thấy đóa hoa nào xinh đẹp là muốn hái ngay. Nên cậu ấy ghét nhất phải nhìn một cô gái nghiêm túc bảo thủ. Cố Triều Tịch gãi gãi đầu, hơi ngượng ngùng vì đã lừa Lương Hạ. Cậu của cậu đúng là nhiều chuyện. Thôi được, mình nghe cậu. Chàng trai hài lòng, vui vẻ rời đi. Vừa nghĩ đến cuộc hẹn buổi tối là anh chàng lại cực kỳ háo hức. Lương Ngọc vừa từ nước ngoài về liền đi thẳng đến chỗ bạn thân. Chuyện công ty cứ từ từ. Anh nhờ người ta giúp đỡ thì cũng phải hỏi đội cầu cho phải phép. Lương Ngọc đến tòa nhà công ty của Tiêu Yến Thầm. Dọc đường không thể thiếu màn trêu ghẹo mấy nhân viên nữ xinh đẹp. Đến cửa phòng làm việc của Tiêu Yến Thầm, Lương Ngọc nán lại đưa đẩy chán với thư ký trong bộ tử siêu đắng rồi mới đi vào. Tiêu Yến Thầm đang đọc báo cáo. Thấy anh vào thì khẽ gật đầu rồi tiếp tục công việc. Lại bài binh bố trận thêm nửa tiếng nữa mới kết thúc. Tiêu Yến Thầm liếc ông bạn chẳng chịu giữ hình tượng gì mà nằm ườn trên ghế sofa. Mở miệng hỏi, chuyện bên nước A giải quyết xong rồi à? Cách chương.